Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85 Tà Đạo Chi Vật. Chương 85 Tà Đạo Chi Vật. Nguyệt hắc phong cao, mưa to giàn giụa, Lữ Oánh ngồi xổm ở tường viện hạ cắn tay. Cả người ướt đẫm, trên mặt không biết là vũ là nước mắt, run bần bật. Chi nha cửa phòng mở ra tiếng vang trong mưa quanh quẩn. Thấm người đến xương, Lữ Oánh bỗng nhiên đứng lên xoay người. Lảo đảo đỡ tường, nhìn đến Giang Nguyệt bạch mặt không có chút máu, đứng ở mái hiên dưới, trong tay nhéo thảo hoa hoa, Lữ Oánh sợ hãi lui về phía sau. Miệng khẽ nhếch cằm run rẩy, sau một lúc lâu mới từ trong cổ họng bài trừ tiếng vang, ngươi là ai? Giang Nguyệt Bạch suy yếu câu môi, ta là cùng ngươi cùng nhau hạ hà chảo cá, lên núi đánh điều tiểu bạch a, thảo hoa hoa vứt đến dưới chân. Lữ Oánh sụi lơ quỳ xuống đất, bả vai kịch liệt kích thích, rốt cuộc ức chế không được lên tiếng khóc lớn, tiểu bạch. 5 năm tới sở hữu áp lực thống khổ cùng sợ hãi bất lực, đều tại đây một khắc, tại đây chàng mưa to dưới. Tận tình phát tiết, Giang Nguyệt Bạch bước vào trong mưa. Thất tha thất thểu bổ nhào vào Lữ Oánh trước mặt, dùng sức đem nàng ôm vào trong lòng ngực, hào hào đều đi qua. Không có việc gì, không bao giờ sẽ có việc. Lữ Oánh đồng dạng ôm chặt Giang Nguyệt Bạch, khóc giống, nỉ non, thực xin lỗi, ta là hỗn đản, thực xin lỗi. Ngoài rừng minh cưu mưa xuân nghỉ, phòng đầu sơ ngày hạnh hoa phồn, đào phong niên cũ trong phòng. Giang Nguyệt Bạch cấp Lữ Oánh đắp chăn đàng hoàng, tay chân nhẹ nhàng lui ra ngoài đóng cửa lại, một mình ngồi ở trong viện bàn đá biên, ăn qua giải dược. Trên người dư độc đã thanh, Giang Nguyệt Bạch hồi tưởng phía trước trạng huống, giữa mày khe rãnh tiệm thâm, tiểu lục từ thức hải bay ra. Chợt trái chợt phải, cuối cùng định ở trước mặt, mạc lo lắng, Giang Nguyệt Bạch cười khổ, ta không lo lắng, dù cho không phải có ngươi ở thức hải bảo hộ. Từ khi dạ thời minh kia sự kiện sau, ta ngày ngày lấy thần thức minh khác, cố hồn, phù văn. Tống Bội Nhi hồn phách cũng không dễ dàng như vậy đoạt xá ta, ta chính là đau lòng Lữ Oánh. Mấy năm nay nàng quá đến so với ta khổ nhiều. Mỗi một chút tiến bộ đều không phải vui sướng mà là bùa đòi mạng. Khó trách gặp lại khi nàng sẽ khóc đến như vậy bất lực, còn có Tống Bội Nhi. Từ trước ta thật sự không có nghĩ tới nàng là như thế ác độc người tham lam. Ngươi có biết, nàng là này Hoa Khê cốc nội cái thứ nhất rất tốt với ta người. Khi đó ra ra mặt đen không để ý tới ta. Nàng bởi vì ta một câu tiên nữ tỉ tỉ cho ta hồng anh quả ăn, đó là bởi vậy. Ta vẫn luôn cảm thấy nàng là người tốt, liền tính ra ra đối nàng thái độ xa cách, ta cũng chưa từng để ở trong lòng. Ta giờ phút này suy nghĩ, này cầu tiên chi lộ, đến tột cùng cho chúng ta cái gì? Là cầu trường sinh một đường sinh cơ, vẫn là vì sống sót nhân tính mất đi. Tiểu lục quanh thân lân hỏa lập lòe, đèn lồng thượng chữ viết biến hóa. Không hiểu, Giang Nguyệt Bạch rũ mắt nỉ non. Ta cũng không hiểu, chính là sẽ nhịn không được tưởng. Nếu không có thọ nguyên áp bách, Tống Bội Nhi có thể hay không còn giống như trước giống nhau. Nàng vì sống sót thương tổn người khác là sai, nhưng ta lại sẽ nhịn không được tưởng. Nếu ra ra khi đó có thể giống nàng giống nhau. Đi đoạt xá người nào, chỉ cần không phải ta, là giả vệ hoặc là khác ác nhân, ta hẳn là sẽ cao hứng, chung quy là, sự tình phát sinh ở người khác trên người, ta có thể tùy ý bình phán đúng sai, dùng đại nghĩa áp người, nếu là tới rồi trên người mình, ta cũng làm không đến cương trực công chính, ta cũng có ích kỷ ác độc ý tưởng, không nghĩ. Mấy vấn đề này vĩnh viễn đều sẽ không có đáp án. Tưởng cũng vô dụng, ta chỉ cần nhớ kỹ, vĩnh viễn đừng làm cho chính mình lâm vào Tống Bội Nhi giống nhau hoàn cảnh. Vĩnh viễn đừng lại vào trước là chủ, không biết nhìn người liền hào, Tiểu Lục quơ quơ. Trở lại thức hải, Giang Nguyệt Bạch lấy ra Tống Bội Nhi trên người lục soát hai cái túi chữ vật. Nàng hồn phách chưa từng cùng chính mình hồn phách giao hòa, trực tiếp bị Tiểu Lục cắn nuốt, cho nên không có Tống Bội Nhi ký ức, cũng vô pháp giống Dạ Thời Minh khi đó giống nhau kế thừa cái gì. Tống Bội Nhi tử vong sự tình, nàng đã cấp Hồng Đào đưa tin, làm hắn hỗ trợ xử lý. Tống Bội Nhi trọng thương đã lâu, đại nạn buông xuống, này đó Quách Trấn đều có thể làm chứng. Chỉ cần ký lục bình thường tử vong liền có thể, ân còn chưa báo. Lại phiền toái Thượng Hồng Sư Thúc, Giang Nguyệt Bạch thở dài. Mở ra Tống Bội Nhi treo ở trên eo kia một con túi chữ vật. Có 100 nhiều hạ phẩm linh thạch, mười mấy chương bùa chú cùng đan dược, ít hôm nữa thường tu luyện sở cần chi vật. Còn có hai kiện trồng trọt pháp khí cùng trồng trọt pháp thuật ngọc giản. Giang Nguyệt Bạch lại cầm lấy một cái khác túi chữ vật. Cái này túi chữ vật là Tống Bội Nhi giấu ở vạt áo bên trong. Nàng đem đồ vật toàn bộ ngã vào trên bàn, khi trước nhìn đến một mặt màu đen tinh thạch sở chế lệnh bài, thượng thư ba cái chữ bằng máu, Tam Nguyên Giáo. Túi chữ vật đồ vật không nhiều lắm, lệnh bài, hai khối ngọc giản, một mặt tà khí nghiêm nghị màu đen cờ kỳ, cùng tam căn máu đen đinh sắt. Giang Nguyệt Bạch xem xét ngọc giản, trong đó một khối đó là hai kiện đồ vật tế luyện phương pháp, màu đen cờ kỳ kêu thất sát phiên, nhưng giam cầm bảy chỉ ác quỷ, lấy địa sát chi khi tế luyện, thực nhân sinh hồn, đấu pháp khi bảy chỉ ác quỷ lôi cuốn địa sát chi khí ra. Thanh thế to lớn, hùng lệ khó chắn, ngọc giản thượng thư, câu mãn bảy chỉ ác quỷ, pháp khí phẩm cấp có thể đạt tới thất phẩm thượng giai. Lúc này bên trong xác thật có bảy chỉ ác quỷ, may mắn ta phía trước biểu hiện ra thuận theo bộ dáng, miễn một hồi ác chiến. Máu đen đinh sắt kêu hắc cẩu đinh, dùng một lần pháp khí, phát động khi tuôn ra tế như lông châu huyết quang kim châm cứu. Thấy phùng liền nhập, phụ cốt chi giỏi khó có thể nhổ. Giang Nguyệt Bạch cau mày, cầm lấy một khác khối ngọc giản dán ở giữa mày, đoạt xá cùng bắn ngẫu chi thuật. Giang Nguyệt Bạch càng xem càng kinh hãi, trong đó về đoạt xá một đạo miêu tả cực kỳ kỹ càng tỉ mỉ. Nàng xem qua một lần, ánh mắt định ở gửi hồn hai chữ thượng. Cái gọi là đoạt xá là vứt bỏ chính mình thân thể, cắn nuốt dung hợp người khác thần hồn, chiếm cứ người khác thân thể. Đoạt xá có vi thiên đạo, hoặc sớm hoặc vãn, ắt gặp thiên đạo trừng phạt. Từ xưa đến nay có ghi lại chỗ, đoạt xá giả toàn không có kết cục tốt, chỉ là chưa từng bị phát hiện chỗ. Ai cũng không biết đoạt xá đến tột cùng có không đi đến cuối cùng. Cho nên này đạo như cũ là tuyệt cảnh chung một con đường sống, đoạt xá bởi vì dung hợp nguyên chủ thần hồn, sau khi thành công cơ hồ sẽ không có sơ hở. Nhưng gửi hồn bất đồng, gửi hồn là người khác thần hồn sống nhờ ở vô chủ không thể xác bên trong. Yêu cầu so đoạt xá càng vì hà khắc, cần thiết là mệnh cách tương hợp tân chết chi thi. Cần thiết là huyết mạch chí thân tiếp dẫn. Cần thiết chiết một nửa thọ nguyên hiến tế, gửi hồn lúc sau cũng không nguyên thân ký ức. Thọ nguyên cũng chỉ có huyết mạch chí thân hiến tế kia một nửa. Thả yêu cầu năm này tháng nọ dung hợp thích ứng, mới có thể giống như tân sinh. Giang Nguyệt Bạch buông ngọc giản. Cho nên hiện tại Lâm Tuế Phán cùng Thẩm Hoài Hy là huyết mạch chí thân. Hai người chia đều Thẩm Hoài Hy thọ nguyên. Mặc kệ Thẩm Hoài Hy là vì cái gì, hắn nguyện xá một nửa thọ nguyên quyết đoán, liền kêu Giang Nguyệt Bạch nội tâm chấn động cùng khâm phục. Ngọc giản dư lại bộ phận bắn ngẫu chi thuật, đó là Tống Bội Nhi chế tác thảo hoa hoa khống chế lữ oánh phương pháp. Thảo Hoa Hoa chung có Lữ Oánh giữa mày tinh huyết, cùng nàng thần hồn tương liên, cùng cấp giả thân sở bị thương tổn đều nhưng ứng đến chân thân thượng. Cần đặc thù phương pháp mới có thể bài trừ, Tống Bội Nhi rốt cuộc là người nào? Giang Nguyệt Bạch nhìn trên bàn lệnh bài cùng tà đạo pháp khí. Đối người này càng ngày càng xa lạ, giống như trước nay liền không quen biết nàng giống nhau, quay đầu lại nhìn mắt nhắm chặt cửa phòng. Giang Nguyệt Bạch đem thất sát phiên trung 7 chỉ ác quỷ luyện nhập 8 trận bàn chung. Chỉ cần là hồn phách loại, đều có thể hóa thành trong đó trận binh. 7 chỉ nàng còn có thể khống chế, có này 7 cái trận binh. 8 trận bàn chung mê trận liền có nhất định lực sát thương, lúc sau nàng lại đem này dư đồ vật thật. Cẩn thận thu hào, Tống Bội Nhi cùng Lữ Oánh quan hệ phỉ thiền. Mấy thứ này nếu là bại lộ, Lữ Oánh ắt gặp thẩm tra, nói không chừng Quách Trấn cùng Thạch Tiểu Võ cũng không thể may mắn thoát khỏi. Hoa Khê Cốc đúng là thời buổi rối loạn, không thể lạc người nhược điểm, nàng lần này hành sự so lần trước càng vì cẩn thận. Tống Bội Nhi thi thể tính cả hầm tất cả đồ vật, nàng đều dùng lửa đốt 3 lần, sạch sẽ không lưu một tia dấu vết. Về sau giết người tất đốt thi, nàng không bao giờ sẽ làm Lâm Tuế Vãn loại tình huống này xuất hiện. Đồ tăng phiền toái, phục bàn lúc sau chưa từng phát hiện để sót. Giang Nguyệt Bạch cầm ngọc giản nghiêm túc xem xét bắn ngẫu chi thuật, nếu là có thể lộng tới một giọt giả tú xuân giữa mày tinh huyết làm thành bắn ngẫu, báo thù liền đơn giản nhiều. Lâm Hướng Thiên là không được, tu vi chênh lệch quá lớn, bắn ngẫu vô dụng. Bất quá nơi này còn có một loại bắn ngẫu, chỉ cần lấy sợi tóc trói chặt thảo ngẫu, lấy này huyết thư vẽ vật thực thần bát tự, kết hợp đặc thù pháp trận chôn với dơ bẩn chỗ, có thể tổn hại nhân khí vận làm người xui xẻo. Thời gian càng lâu, hiệu quả càng dai, tu chân giới thủ đoạn thật sự gọi người khó lòng phòng bị. Ta về sau không bao giờ quá sinh nhật, còn có này tóc, hòa thượng thật tốt. Lữ Oánh yêu cầu hào hào nghỉ ngơi một phen mới có thể khôi phục. Giang Nguyệt Bạch quyết định mấy ngày nay tạm thời ở tại bên này bồi nàng. Đi Thiên Cương phong phá trận sự tình chỉ có thể lại một lần áp sau, Giang Nguyệt Bạch cũng không biết có phải hay không ảo giác. Vận mệnh chú định tổng cảm thấy chính mình cùng Thiên Cương phong vô duyên. Nhưng trận đạo nàng vẫn muốn học, luyện đan luyện khí yêu cầu quen thuộc trận đạo, động phủ thám hiểm cũng muốn tinh thông trận đạo. Chính là này Hoa Khê Cốc nội, về sau cũng ít không được các loại đại trận, sườn núi nhà cửa bắt đầu kết thúc. Cửa cốc thôn xóm bắt đầu dỡ bỏ, Giang Nguyệt Bạch không ra khỏi cửa. Mỗi ngày ở trong tiểu viện dùng bồi nguyên đan tu luyện, tu tập kim cương hỏa lò công, học tập trận đạo cùng đan đạo, không chế tác chim sơn ca con rối thả lỏng tinh thần. Tu hành an bài tràn đầy, Lữ Oánh tự ngày ấy lúc sau liền vẫn luôn đãi ở trong phòng không ra, cũng bất đồng Giang Nguyệt Bạch nói chuyện. Giang Nguyệt Bạch mỗi lần đi đưa cơm, nàng đều dựa vào ở bên cửa sổ nhìn không trung xuất thần, thẳng đến ngày thứ năm. Lữ Oánh rốt cuộc đi ra, đối trong viện đùa nghịch chim sơn ca con rối Giang Nguyệt Bạch nói ra nàng suy nghĩ cặn kẽ lúc sau. Tính toán, ta phải rời khỏi Thiên Diễn Tông, tới kiến thức càng rộng lớn thiên địa. Tấu chương xong, hết chương.